Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi không cần cho miếng kiểu đó đâu. Hứa Tỉnh Thâm khóe miệng dâng lên, nhưng ý cười không có trong đáy mắt. Mấy vết thế này, anh tưởng trước đây cũng thích lắm. Đây là tự do cá nhân của tôi, không cần anh quản. Tưởng Viễn Chu vốn cho đó chỉ là vết muỗi cắn, không ngờ Hứa Tỉnh Thâm lại nói như thế. Hóa ra, lồng ngực người đàn ông truyền đến cơn đau, Hứa Tỉnh Thâm lấy tay ôm cổ, sắc mặt vẫn không thân thiện như cũ. Tưởng Viễn Chu tức tới mức khóe môi khẽ run run. Hứa Tỉnh Thâm ngồi xuống ghế lại, đeo kính mát, mặt nóng như lửa đốt. Tưởng Viễn Chu bước nhanh khỏi đó, Tổng Giám Đốc Mẫn đang chờ anh cách đó không xa. Hai người thấy nhau, khách sáo hàn huyên mấy câu. Hứa Tỉnh Thâm thấy chán, chỉ có thể nằm ở đó. Một lát sau, Tổng Giám Đốc Mẫn đánh một gậy, Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Bóng tốt. Tổng Giám Đốc Mẫn tay che trán nhìn phía xa xa. Tưởng tiên sinh, hôm nay cậu không có tâm trạng nhỉ? Tưởng Viễn Chu cũng không giấu giếm, nói thật. Hôm nay có hơi đau đầu. Thế à, vậy cậu đi nghỉ ngơi đi, nói bác sĩ Hứa xem thử xem. Tưởng Viễn Chu khẽ lắc đầu. Không cần. Cậu ngại à, cậu không cần lo nhiều đâu, bác sĩ Hứa rất giỏi. Tổng Giám Đốc Mẫn nói xong, vẫy tay về hướng xa xa. Bác sĩ Hứa. Hứa Tỉnh Thâm nghe gọi, vội đứng dậy, cô bước nhanh về phía Tổng Giám Đốc Mẫn. Tổng Giám Đốc Mẫn có gì phân phó à? Là như vậy, Tưởng tiên sinh nói thấy đau đầu, cô thay tôi xem cho cậu ấy đi. Hứa Tỉnh Thâm nhìn Tưởng Viễn Chu, vẻ mặt vẫn như thường. Được. Tưởng Viễn Chu giao gậy cho người bên cạnh, Hứa Tỉnh Thâm đi cùng anh, hai người tới khu nghỉ ngơi. Hứa Tỉnh Thâm ngồi xuống trước, Tưởng Viễn Chu ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh cô, hai người cũng không ai mở miệng trước. Bàn tay Tưởng Viễn Chu chống trán có vẻ thực sự không khỏe. Hứa Tỉnh Thâm thay Tổng Giám Đốc Mẫn lâu lâu lại nhìn qua bên này. Cô đành hỏi thăm. Anh Tưởng, anh thấy không thoải mái ở đâu? Đau đầu. Đau thế nào? Cơn này tới cơn khác, như bị kim đâm. Hứa Tỉnh Thâm ánh mắt bất đắc dĩ nhìn sang anh. Đau lâu chưa? Không nhớ rõ. Có uống thuốc không? Tưởng Viễn Chu ngừng một chút. Có. Thuốc gì? Tầm mắt người đàn ông nhìn thẳng vào cô. Không phải em rất hung dữ sao? Đừng giả bộ quan tâm tới tôi. Anh nhầm rồi. Hứa Tỉnh Thâm không chút lưu tình đáp trả. Tôi là bác sĩ, anh là bệnh nhân. Tôi chỉ hỏi thăm bệnh tình của anh mà thôi. Đương nhiên, anh có quyền nói thật hoặc giấu giếm. Tưởng Viễn Chu cau mày, Hứa Tỉnh Thâm tiếp tục nói. Nếu anh cảm thấy tôi không đủ tư cách trị liệu cho anh, hoặc anh ngại tai nạn gây chết người của tôi, thì phiền anh lát nói rõ ràng với Tổng Giám Đốc Mẫn, để bà ấy khỏi la dày tôi. Lời Hứa Tỉnh Thâm nói, từng chữ rơi vào tai người đàn ông, trái tim ngập đầy bi thương và bất lực. Anh không muốn cùng cô nói nữa, nhưng chung quy vẫn không cam lòng. Tỉnh Thâm, rốt cuộc trong lòng em oán tôi sâu tới cỡ nào? Bị hỏi như vậy, Hứa Tỉnh Thâm không muốn trả lời, cô rời tầm mắt đi. Đầu Tưởng Viễn Chu rất đau, anh dùng hai tay vỗ vỗ vào đầu. Hứa Tỉnh Thâm, tay vịn vào thành ghế. Lời nói do dự trong miệng, nhưng cuối cùng cô vẫn hỏi. Làm sao anh biết tôi oán anh, chứ không phải là hận? Anh lẽ ra nên hỏi tôi đối với anh, rốt cuộc có bao nhiêu hận? Tưởng Viễn Chu giật mình bất động tại chỗ, như sấm sét giữa trời quang. Oán và hận, bản thân ý nghĩa đã không giống nhau. Người đàn ông ngẩng mắt, Hứa Tỉnh Thâm liếc mắt một cái đã muốn rớt vào đáy mắt sâu của anh. Hay anh cảm thấy tôi đối với anh căn bản không hận nổi sao? Sao có thể chứ? Tưởng Viễn Chu, anh biết tôi 2 năm qua sống thế nào sao? Tưởng Viễn Chu cảm giác có một đôi tay nhỏ mềm mại đang sờ lên trái tim anh. Thế nhưng anh không cảm được chút nào ấm áp, bởi vì đôi tay ấy đang dùng sức mà xé rách vết thương của anh. Vết thương chưa kịp kết vảy đã lại chảy đầy máu tươi. Tôi thất nghiệp, lại còn thành như con chuột chạy ngang qua đường, người người kêu đánh. Mỗi lần tới bệnh viện xin việc, nhận hết mọi châm chọc khiêu khích. Ở nhà, mẹ kế biết tôi không có thu nhập, không còn núi lớn là anh để dựa. Nếu không nhờ ra mặt dày, tôi ngay cả nhà cũng không thể về rồi. Hứa Tỉnh Thâm nói điều đó tất nhiên không phải để kể khổ với anh. Cô chỉ rất muốn nói một câu cho Tưởng Viễn Chu biết. Với cô, 2 năm kia, cô đã chẳng còn quan tâm. Giờ gặp lại nhau như vậy, Hứa Tình thăm cô không cần câu thăm hỏi của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net